Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 20. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là có những cái dạng thức đầu tiên, cái mối tình gọi là mối tình đầu tiên của bạn trẻ Lâm Lôi. Và liệu rằng thì Lâm Lôi và Ngải Lệ Tư sẽ tiếp tục diễn biến thế nào? Mời chúng ta đến với tập 20 của Ma Tôn. Chúc cả mọi người những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Bầu trời tối đen, Lâm Lôi vẫn chậm rãi ngồi uống rượu. Bóng của Ngài Lệ Tư Thủy Chung vẫn chưa thấy xuất hiện. Tiểu quán càng ngày càng ít người, ở bên cạnh Bối Bối càng ngày càng hưng phấn không thôi. Bình thường Lâm Lôi vốn không cho phép nó uống rượu, nhưng mà lúc này đây, nó đang thực được uống thống khoái đấy. Tiên sinh, chỗ chúng ta đã đến lúc đóng cửa rồi. Chủ quán đi tới bên cạnh Lâm Lôi cung kính nói. Đóng cửa sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Bao nhiêu tiền? Hắn đứng lên, trong đầu cảm thấy có chút mê mội. Hắn đã uống liên tục 6 bình phỉ thúy. May mà Lâm Lôi thể chất tốt, chứ nếu là người bình thường thì đã sớm gục rồi. Bên cạnh Bối Bối uống còn nhiều hơn hắn, uống suốt 12 bình. Trả tiền xong, Lâm Lôi ra khỏi quán. Lúc này đêm đã là khuya, ở trên cả con đường không có một mấy bóng người. Đây là lần đầu tiên Lệ Tư thất ước. Lâm Lôi thở dài một hơi, ngoái đầu nhìn lại, thoáng qua tiểu lâu hai tầng trong đêm đen. Lâm Lôi quay đầu trực tiếp hướng Bích Thủy Thiên Đường mà đi tới. Bích Thủy Thiên Đường, Lão Tam đoán chừng lại cùng với bạn gái hắn rồi. Gia Lỗ, Lôi Nạc, Kiều Trì, ba người vừa uống rượu vô cùng đàm tiếu. Gia Lỗ lão đại, người nói Lâm Lôi hiện tại còn là Sử Nam không? Lôi Nạc cười nói. Gia Lỗ nhăn cái mũi tự tin nói. Những lời này mà cũng nói được sao? Nhìn Lâm Lôi như vậy thì 100% vẫn là Sử Nam. Hey, lão tứ đi nào, chúng ta đi nghỉ thôi. Nói xong Gia Lỗ ôm một mỹ nữ đi ra ngoài. Lôi Nặc cũng ôm một nàng theo ra. Lách cách, cửa phòng đột nhiên mở. Gia Lỗ, Lôi Nặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Gia Lỗ không khỏi kinh ngạc hỏi, Lão Tam, sao ngươi lại quay trở lại vậy? Không có gì. Qua đây, Gia Lỗ lão đại, lão tứ, lão nhị, các người cùng uống với ta đi. Giọng của Lâm Lôi có chút trầm thấp. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người cùng nhìn nhau. Gia Lỗ đầu tiên đã cười toáng lên. Ấy, được, hiếm khi Lão Tam lại sảng khoái như vậy. Hôm nay mấy huynh đệ ta cùng say sưa một đêm đi. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, cả ba đều ngồi xuống. Cùng Lâm Lôi bắt đầu uống. Ngày thứ hai, Lâm Lôi lại tới nhà Ngải Lệ Tư. Song nàng vẫn chưa trở về. Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Ngải Lệ Tư thực sự giận ta sao? Lâm Lôi đi trên đường ngã tư của dự học viện, tâm tình không được thoải mái. Hắn đưa mắt tùy ý nhìn vào một gian thương điếm ở bên trong học viện. Thấy trước cửa dán trưng bày các loại ma pháp đạo cụ, ánh mắt Lâm Lôi đột nhiên tập trung trên một thủy tinh cầu. Ở trong đầu nhớ lại một lần Ngải Lệ Tư đã từng nói với mình. Lâm Lôi đại ca, chúng ta phân cách hai nơi. Mỗi lần ta nhìn thấy nam, nữ ở trong học viện cùng bên nhau, ta lại nhớ tới huynh đấy. Có điều chúng ta rất hiếm khi gặp mặt. Nếu như mọi thời khắc chúng ta đều có thể bên nhau thì thật tốt biết bao. Lâm Lôi trong lòng vừa động, bèn trực tiếp đi vào gian thương điếm kia, hỏi nhân viên bán hàng. Ký ức thủy tinh cầu ở chỗ người bán bao nhiêu tiền? 800 kim tệ. Nhân viên bán hàng bắt sáng lên. Ký ức thủy tinh cầu này là một món phẩm xa xỉ. Ký ức thủy tinh cầu của chúng ta có hiệu quả rất tốt. Chúng ta phải mời thủy hệ bát cấp đại ma pháp sư ở trong học viện luyện chế ra đấy. Lâm Lôi hiểu rất rõ nguyên lý của ký ức thủy tinh cầu. Dùng thủy hệ ma pháp phù ảnh thuật cùng một số thủ thuật luyện kim trong thủy tinh cầu này, đến lúc đó chỉ cần đưa vào một chút ma pháp lực là có thể khởi động ký ức của thủy tinh cầu, tự động ghi chép một đoạn dài những cảnh tượng chỉ cần ghi lại các đoạn đến khi cảm thấy hài lòng xong, sau này lại khởi động ký ức thủy tinh cầu. Ký ức thủy tinh cầu sẽ đem những đoạn đã ghi lại này mà chiếu ra. Sau một hồi trả giá, Lâm Lôi phải mất 1.200 kim tệ mới mua được hai cái ký ức thủy tinh cầu. Một thủy tinh cầu dùng để ghi chép lại cảnh tượng của ta tại học viện. Còn thủy tinh cầu kia, ta sẽ để cho Ngài Lệ Tư tự mình ghi chép. Sau này không gặp được nàng cũng có thể lấy ký ức thủy tinh cầu ra mà xem. Lâm Lôi nhìn hai cái ký ức thủy tinh cầu ở trong tay, trên mặt lộ ra tươi cười. Tại túc xá điêu khắc thạch điêu, ở phía sau núi tu luyện, tại phòng học nghe giảng, Lâm Lôi đều ghi lại cho đến khi hoàn toàn thỏa mãn, không thể ghi thêm được nữa. Song đang lúc hắn cực kỳ hứng thú mang theo hai quả thủy tinh cầu này, giữa tháng 10 khi đến Vân Lai Thành thì mới phát hiện Ngài Lệ Tư vẫn chưa có trở về. Ngày 29 tháng 10, bốn huynh đệ một lần nữa tới Vân Lai Thành. Tại trung tâm Vân Lai Thành, Lâm Lôi lại tách ra khỏi những hảo huynh đệ của mình. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người nhìn Lâm Lôi rời đi, vẻ mặt đều có chút trịnh trọng. Cùng Lão Tam sống chung 7 năm, vô luận là ma pháp hay thạch điêu kỹ nghệ đều có thể tính là nhân vật thiên tài. Nhưng mà rõ ràng Lão Tam rất là nặng tình với Ngài Lệ Tư kia đấy. Lần này nếu thất tình, đối với Lão Tam sợ rằng sẽ là đả kích rất lớn đấy. Gia Lỗ nhíu mày nói. Lôi Nặc cũng gật đầu. Ta cũng có cảm giác đấy. Ngài Lệ Tư kia đã 2-3 lần không xuất hiện rồi, sợ rằng chắc chắn có vấn đề. Kỳ thực thức tình cũng không phải là chuyện xấu. Gia Lỗ cười nói. Là nam nhân mà, không trải qua kinh nghiệm thất tình thì hẳn sao biết được chứ. Ta cuối cùng cũng thấy Lão Tam quá cưng chiều Ngài Lệ Tư kia. Nếu là ta, chó má, đàn bà, mà quá đáng, ta trực tiếp đá bạch. Kiều Trì cười nói. Lão đại, nói thực ra ta còn tương đối hâm mộ Lão Tam. Quan điểm của ngươi thực là thái quá. Nói xong hắn lắc lắc đầu. Ta thì đã hâm mộ Lão đại đấy. Lôi Nặc nhướng mày một cái. Thôi đừng nhiều lời, đi. Chúng ta tới Bích Thủy Thiên Đường đi. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người trực tiếp hướng Bích Thủy Thiên Đường đi tới. Sau khi ba người mới đi được một nửa đường, Lôi Nặc đã kéo hai người kia lại. Gia Lỗ lão đại, Kiều Trì, này, các người chờ một chút, nhìn xem bên kia là ai kìa. Gia Lỗ, Kiều Trì, hai người cùng nhau theo hướng của Lôi Nặc nhìn lại. Vừa nhìn, cả hai người sắc mặt nhất thời đã thay đổi. Tuy trên hương tạ đại đạo dòng người qua lại dày đặc, song ba người Gia Lỗ hoàn toàn có thể nhận ra được thân ảnh của một cô gái cách đó không xa. Lâm Lôi cùng Ngài Lệ Tư kết giao một thời gian rất dài, mà Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người cũng đã chính thức gặp mặt Ngài Lệ Tư, đương nhiên là nhận ra được nàng. Đúng là Ngài Lệ Tư, Kiều Trì khẽ nói. Lúc này Ngài Lệ Tư cùng với một gã thiếu niên đang tay trong tay cùng đi trên đường, vẻ mặt còn tươi cười nữa. Nếu là Lâm Lôi thì khẳng định sẽ nhận ra được người thiếu niên này chính là Tạp Lam. Khốn kiếp! Ánh mắt Gia Lỗ lộ ra tia sát khí. Lôi Nặc cũng tức giận. Lâm Lôi 2 tháng này hàng ngày thấy hắn cực khổ chờ nàng ta, còn giống như là một kẻ ngu ngốc, dùng ký ức thủy tinh cầu ghi lại thương tình cảnh, lại còn nói với chúng ta tương lai sẽ cùng Ngài Lệ Tư kia kết hôn nữa. Đúng là không biết gìn giữ mà. Lão Tam có điểm nào không phù hợp với nàng ta chứ? Kiều Trì cũng có chút bất bình. Gia Lỗ hừ một tiếng. Sự tình ở đây chúng ta không cần nhúng tay vào vội. Cứ đến Bích Thủy Thiên Đường chờ Lão Tam về rồi nói. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là làm sao để Lão Tam có chút chuẩn bị đã. Nếu như không có chuẩn bị gì trước thì sợ Lão Tam không cách gì tiếp nhận nổi cái sự thực này đâu. Kiều Trì cùng với Lôi Nặc cũng gật gật đầu. Trong phòng đã được bao của Bích Thủy Thiên Đường, ba người Gia Lỗ đều là nhăn chán cau mày. Bọn họ không hề gọi các cô nương đến hầu hạ. Trước mặt bọn họ cũng chỉ có nước trái cây. Bọn họ đều lo lắng nếu uống rượu thì sợ Lâm Lôi có chuyện gì ứng phó không kịp. Lão Tam là người như thế nào ta hiểu rất rõ, Kiều Trì lo lắng nói. Bình thường rất ít nói năng, tu luyện thì cực kỳ khắc khổ. Ở học viện của chúng ta, các cô gái theo đuổi rất nhiều, nhưng mà hắn ta đến giờ vẫn còn chưa tiếp nhận một ai. Với một người như vậy, Một khi mà bị đả kích như thế, lão đại, lão tứ, các người thử nghĩ xem đả kích sẽ sâu đến chừng nào chứ. Gia Lỗ Lôi Nặc đều gật đầu. Đối với Gia Lỗ Lôi Nặc mà nói, nữ nhân chẳng qua là một món đồ để trao đổi, căn bản chả là gì hết. Nhưng mà trong năm nay, mỗi tối ở ký túc xá bọn họ, trong khi thấy Lâm Lôi cười đùa vui vẻ, từ phản ứng của Lâm Lôi đều có thể đoán được tình cảm hắn dành cho ngài Lệ Tu kia. Thật sự là phiền mà. Gia Lỗ cầm ly nước quả lên một hơi cạn sạch. Lôi Nặc hừ một tiếng. Gia Lỗ lão đại, không nên quá phiền lòng như vậy chứ. Chẳng qua chỉ là nữ nhân thôi. Bây giờ lão tam có thể rất đau khổ, nhưng mà kinh nghiệm qua nhiều lần, sau này sẽ có khi sẽ tốt hơn đấy. Gia Lỗ cũng gật gật đầu. Gia Lỗ, Lôi Nặc, kể cả Kiều Trì đều là con cháu các đại gia tộc. Về phương diện nữ nhân từ nhỏ đã được tai nghe mắt thấy. Lôi Nặc, Kiều Trì thì còn đỡ, gia giáo nghiêm ngặt. Còn Gia Lỗ thì từ nhỏ nữ nhân vây quanh có thể kéo dài cả dặm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Gia Lỗ bọn họ ba người vẫn là lặng lặng chờ đợi. Nửa đêm khoảng một giờ, lách cách một tiếng, cửa phòng mở ra, một thân hình đồng nặc mùi rượu bước vào. Ồ, các người sao mà đều ở đây vậy? Gia Lỗ hà hà cười nói, à, bọn ta đang đợi người đấy. Lão Tam, người có phải là vẫn không gặp được ngài Lệ Tư đúng không? Kiều Trì cố làm ra vẻ thản nhiên nói. Lâm Lôi trầm mặc gật đầu, sau đó đặt mông ngồi xuống. Hôm nay thế nào mà các ngươi lại không có uống rượu vậy? Lâm Lôi tìm trong dương bên cạnh lấy ra một bình rượu mạnh, trực tiếp mở nắp bình ra. Lão Tam, tao cùng ngươi nói chuyện một chút nhé. Gia Lỗ mỉm cười, khẽ nói. Nói đi. Tâm tình của Lâm Lôi quả thực là không tốt. Gia Lỗ nhẹ giọng nói. Hôm nay bọn ta đi trên đường thấy một cô gái, chính là ngài Lệ Tư mà ngươi vẫn thường nhớ tới đấy. Thực sự thì khoảng cách cũng tương đối xa, cũng không có thấy rõ lắm. Nhưng mà cô gái kia cùng với nam giới đang là đi chung với nhau đấy. Nói dối. Lâm Lôi quyết liệt nói. Gia Lỗ không ngỏi ngần người. Lôi Nặc bèn vỗ vai Lâm Lôi cười nói. Ê, Lão Tam, chúng ta đều là nam nhân mà. Nam nhân nói cho cùng là bị nữ nhân chơi xỏ thôi. Ngài Lệ Tư của ngươi vì lẽ gì mà vẫn không xuất hiện chứ? Nếu là ta sớm bỏ nàng quách rồi, cho dù chính nàng quay lại quỳ xuống cầu xin thì ta cũng không thèm để ý tới. Lão Tứ, ngươi chỉ là một đứa nhỏ biết cái gì? Lâm Lôi cười nhếch mép, miệng đầy hơi rượu. Đến đây, không cần nói nhiều. Tâm tình ta không được tốt. Nào, uống rượu với ta đi. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người nhìn nhau, chỉ có thể ngồi xuống cùng với Lâm Lôi cụng ly uống rượu. Sáng sớm ngày hôm sau, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người đều gục trên bàn, còn Lâm Lôi là người tỉnh dậy sớm nhất. Nhìn ba hảo huynh đệ bên cạnh, ở trên mặt Lâm Lôi có một nét cười khổ, trong lòng thầm nghĩ. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, các người bỏ thời gian theo ta uống rượu, khuyên bảo ta, ý tứ các người ta hiểu. Đã 2-3 lần ngài Lệ Tư không xuất hiện rồi, trong đáy lòng ta cũng có chút dự cảm không tốt. Chỉ là ta không tin, ta không cam lòng thôi. Lâm Đồi đi đến bên cửa sổ, hướng nhìn xuống phía bên dưới. Sáng sớm 5-6 giờ, cả tòa thành Phân Lai cũng phảng phất như vừa tỉnh lại. Chỉ có một số ít người vì công chuyện mà phải bước đi ra đường, còn tuyệt đại đa số vẫn còn chưa thức dậy. Lâm Lôi, Đức Lâm Khảo Đặc từ bàn long chi giới bay ra. Đức Lâm Khảo Đặc vĩnh viễn trong bộ trường bào màu trắng bạc, bộ râu vĩnh viễn vẫn dài như vậy. Đức Lâm ra. Lâm Lôi đã thấy Đức Lâm Khảo Đặc, đột nhiên hắn cảm giác chính mình như là con thuyền độc mộc cô đơn giữa một bến cảng rộng lớn vậy. Đức Lâm Khảo Đặc nhìn thoáng qua Gia Lỗ mấy người còn đang ngủ say cười nói. Lâm Lôi, người có 3 vị huynh đệ tốt đấy. Nói về việc tình cảm nam nữ, ta có thể nói cho người biết, ta sống gần 1.300 năm, Trên mối tình đầu có thể nói là thành công. 10 người sợ rằng chưa có 1 người có được thôi. Đức Lâm già ra, ta hiểu mà. Lâm Lôi thông thả gật đầu. Nhưng mà ta vẫn còn tin tưởng nàng. Đức Lâm khóc đạp chưa gật đầu, cũng không có nhiều lời nữa. Trung tuần tháng 11, Lâm Lôi lưng đeo một cái túi. Ở trong túi chứa 2 viên ký ức thủy tinh cầu. Cứ như vậy mà đi lại tới Vân Lai Thành, đi tới trước cửa một tòa tiểu lâu 2 tầng. Cáp Đức thúc thúc, ngài Lệ Tư đã về chứ vậy? Lâm Lôi lễ phép hỏi người gác cổng. Cáp Đức lắc đầu nói, à không có, ngài Lệ Tư tiểu thư hơn 1 tháng gần đây đều không có 1 lần ghé về. 1 lần cũng không sao? Lâm Lôi nhíu mày. Cáp Đức thúc, ta phải đi trước đây. Lâm Lôi lễ phép cáo biệt. Một thân một mình đi trên đường, Lâm Lôi đi thẳng đến một tiểu quán phía trước, nhưng không có bước vào. Bối Bối dùng linh hồn truyền âm nói, lão đại, không nhất thiết phải lo lắng. Ngài Lệ Tư không xuất hiện chắc là có sự tình gì đó trọng yếu. Tỷ như đang đi ra ngoài thí luyện một chút đi, mọi chuyện đều có thể nhá. Việc mà huynh cũng không nên suy nghĩ nhiều. Đúng, có thể là do sự tình gì đó ràng buộc. Trong mắt Lâm Lôi có một chút phấn chấn. Bối Bối thấy bộ dạng Lâm Lôi như vậy, cái mũi nhỏ không khỏi chun lại. Lão đại, khi yêu rồi đầu óc huynh quá là đơn giản đấy. Ta tùy tiện nói đại một chút là đã cao hứng lên rồi. Cái tên tiểu tử này, hôm nay phạt ngươi không được uống rượu đấy. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười nói. Bất quá Lâm Lôi cũng phải thừa nhận, chờ có một chút quấy rối của Bối Bối thì tâm tình của chính mình cũng cảm thấy tốt lên một chút. Ngày 29 tháng 11, trời đầy tuyết, phóng mắt nhìn khắp 4 phương đều là một vùng trắng xóa. Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trì, 4 người đang ngồi trong xe ngựa. Cỗ xe này là của người trong Gia Lỗ gia tộc thương hội, mặt sau còn có vài kỵ sĩ áp tải vận chuyển các tác phẩm thạch điêu. Lão Tam, qua mấy ngày nữa là kỳ kiểm tra hàng năm, không biết là cái vị học viện đệ nhất thiên tài kia có trở thành lục cấp ma pháp sư hay không nữa. Gia Lỗ cười ha ha nói. Kiều Trì, Lôi Nặc bọn họ cũng rất là tự hào, bởi vì ngay trước mặt có một ngôi sao sáng, Lâm Lôi đã đạt tới cảnh giới lục cấp ma pháp sư rồi. Nhưng mà thực khi Lâm Lôi 13 tuổi đã đạt tư cấp ma pháp sư, 14 tuổi rưỡi trở thành ngũ cấp ma pháp sư, như hiện tại tính vừa sang năm là đã 17 tuổi. Chỉ mới hai năm rưỡi, Đà Dâm Lâm Lôi đã cũng đã từ ngũ cấp bước vào lục cấp ma pháp sư. 2 năm rưỡi thời gian. Còn các vị từng là học viện đệ nhất thiên tài Địch Khắc Tây kia thì sao? Địch Khắc Tây 12 tuổi là ngũ cấp ma pháp sư. Thế mà năm nay cũng đã 17 tuổi rồi, mất gần 5 năm thời gian. Thực sự là tốc độ của Địch Khắc Tây rất nhanh. Nhưng mà so với cách tu luyện bình đao lưu điều khắc của Lâm Lôi thì là chậm hơn rất nhiều. Nếu như kiểm tra cuối năm nay Lâm Lôi mà đạt đến lục cấp ma pháp sư, trong khi Địch Khắc Tây mà không đạt đến, thì đương nhiên Lâm Lôi không thẹn mà trở thành học viện đệ nhất thiên tài. Lão Tam, người cũng nên cười lên một chút đi, trở thành lục cấp ma pháp sư vậy mà chẳng có chút cao hứng gì hết. Lôi Nặc bĩu môi nói. Lâm Lôi khẽ chỉ nhếch miệng lên. Cái này gọi là cười sao? Lôi Nặc cố ý cười đối với Lâm Lôi. Lâm Lôi rốt cục cũng cười cười. Được rồi, lão tứ, để yên cho ta một chút đi. Lâm Lôi quyết định, lúc này đây vô luận thế nào cũng phải gặp cho được ngài Lệ Tư. Nếu Vân Lai Thành không gặp được thì sẽ trực tiếp đến Uy Lâm Ma Pháp Học Viện để tìm. Vô luận thế nào, đều phải đối mặt với nàng để mà nói chuyện cho rõ ràng. Vừa kéo rèm xe ngựa lên, một đợt hàn khí ập vào trong xe. Lâm Lôi không khỏi nhắm mắt lại. Ở bên ngoài cửa sổ là một thế giới trắng xóa. Bông tuyết trắng như là lông ngỗng bay phấp phới che kín bầu trời. Lặng lẽ thưởng thức cảnh tuyết rơi bên ngoài. Ở trong thoáng chốc cũng đã đến được Vân Lai Thành rồi. Đưa 3 kiện thạch điêu đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. 4 huynh đệ sau đó cùng nhau ăn tối một chút rồi tạm thời tách ra. Hiện tại thu nhập của Lâm Lôi rất cao. Cơ hồ mỗi tháng thu vào đến hơn 2 vạn kim tệ. Tiền bạc bây giờ đối với Lâm Lôi cũng không còn là đặt nặng nữa. Lưng đeo túi chứa hai viên ký ức thủy tinh cầu, Lâm Lôi trực tiếp hướng về nhà của ngài Lệ Tư mà đi tới. Lão đại, ta nhớ chính xác đây là lần thứ tư huynh đeo hai viên ký ức thủy tinh cầu đến Vân Lai Thành có phải không? Bối bối chế nhạo nói. Nếu không thì đưa ký ức thủy tinh cầu cho cô nàng Địch Lệ Á kia đi. Ta rất thích Địch Lệ Á. Từ giữa tháng 10 đến nay, đây là lần thứ tư Lâm Lôi đeo hai viên ký ức thủy tinh cầu đến Vân Lai Thành. Bối bối đừng có làm ồn. Lâm Lôi nhướng mày. Dọc bước trên đường, bông tuyết bay phấp phới đầy trời. Âm thanh từng bước chân dẫm trên tuyết như là cùng ảnh hưởng. Chỉ trong một chốc lát đã đến trước cửa tòa tiểu lâu hai lầu quen thuộc. Cùng với người gác cổng Cáp Đức hàn huyên hai câu, Lâm Lôi lại chưa còn cách quay người mà bước đi. Vẫn chưa có trở về sao? Lâm Lôi nhíu mày thật sâu. Uy Lâm Ma Pháp Học Viện. Hắn lúc này quyết định sẽ đến Uy Lâm Ma Pháp Học Viện. Trên hương tạ đại đạo tại Vân Lai Thành, ngài Lệ Tư cùng với Tạp Lam tay trong tay đi trên đường. Tạp Lam khẽ nói. Ngài Lệ Tư, nàng chẳng lẽ không chuẩn bị cùng với Lâm Lôi nói rõ ràng sao? Đợi một thời gian nữa. Ngài Lệ Tư lắc đầu. Tạp Lam cũng thong thả gật đầu, không có nhiều lời. Nhìn ngài Lệ Tư bên cạnh cùng mình tay trong tay, khóe miệng có một chút mỉm cười. Hắn và ngài Lệ Tư đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Trong lòng hắn vẫn có một mực hướng về ngài Lệ Tư. Song hắn không ngờ rằng ngài Lệ Tư cùng với Lâm Lôi lại có thể đến với nhau nhanh đến như vậy. Vừa mới quen biết thế mà ngài Lệ Tư đã có thể cùng ở một chỗ với Lâm Lôi. Trong lòng Tạp Lam vô cùng phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, Tạp Lam vẫn cho rằng ngài Lệ Tư là của hắn. Cho dù Lâm Lôi đối với hắn có chút ân đức, nhưng mà trong chuyện tình cảm hắn tuyệt đối không lùi bước. Cho nên, ở bên trong hắn chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ. Một lần gặp là đã chung tình sao? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tạp Lam trong lòng đầy vẻ khinh thường. Sự thực trước mắt, tất cả đều như là sợi chỉ trắng, mỏng manh yếu ớt. Tạp Lam nắm tay ngài Lệ Tư, ở trong lòng đầy vẻ đắc ý. Lệ Tư, nàng khi nào mới nói rõ ràng cho Lâm Lôi biết đấy? Tạp Lam lại hỏi, hắn thực sự không muốn ngài Lệ Tư còn dây dưa với Lâm Lôi nữa. Ngài Lệ Tư lắc đầu nói, muội cũng không biết, bất quá muội nghĩ, chỉ cần Lâm Lôi không thấy muội trong một thời gian dài, thì tình cảm sẽ tự nhiên phai nhạt. Đến lúc đó, muội nói chia tay với hắn, phản ứng hắn sẽ không quá kịch liệt. Nàng nói cũng đúng. Dù sao thì Lâm Lôi cũng đã từng cứu chúng ta mà. Tạp Lam gật đầu nói. Cứ vậy mà đi tới. Nhưng vừa tới đoạn giao giữa hương tạ đại đạo và kiên mạch lộ, Tạp Lam phát hiện ngài Lệ Tư đột nhiên ngừng lại. Tạp Lam không khỏi nghi hoặc nhìn về phía ngài Lệ Tư. Mà ngài Lệ Tư đang đứng như phỗng nhìn về phía kiên mạch lộ, sắc mặt trắng bệch. Tạp Lam cũng quay đầu nhìn lại. Ở phía trước là một thanh niên mặc một bộ bạch sắc trường bào, đang đứng yên không nhúc nhích, chăm chăm nhìn họ. Mà trên mặt hắn không có một chút huyết sắc, tái nhợt như là một tờ giấy vậy. Lâm Lôi. Lông mày của Tạp Lam khẽ nhướng lên. Ngài Lệ Tư thừa nhận bản thân cũng có tình cảm sâu đậm với Lâm Lôi. Cho nên lúc này khi phải đối diện trực diện với hắn, đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt khó có thể tin được của Lâm Lôi, ngài Lệ Tư cảm thấy rất đau khổ ở trong lòng. Lâm Lôi đại ca. Ngài Lệ Tư mở miệng kêu lên. Sắc mặt của Lâm Lôi tái nhợt không một chút huyết sắc, đứng ở đó thoáng run lên một chút. Anh Thừa Bối Bối phát ra một âm thanh phẫn nộ, đồng thời hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh trực tiếp hướng ngài Lệ Tư vọt đi. Bối Bối mặc dù trí tuệ phi cao phi thường, nhưng mà dù gì nó cũng chỉ là ma thú thôi. Mà ma thú thì đều có tính hung tàn cả. Nó có thể cảm nhận được đáy lòng của Lâm Lôi, có cảm giác không thể tin, tuyệt vọng. Cho nên nó muốn trả thù. Chỉ thấy thân thể của bối bối đột nhiên quỷ dị phình to lên. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Ngải Lệ Tư, Tạp Lam hai người. Lãnh quang của hàm răng sắc bén của bối bối ở trong tim hai người bọn họ, cảm thấy cái chết đã tới. Bọn họ thậm chí còn không kịp kêu lên hay là né tránh nữa. Quay lại. Lâm Lôi đột nhiên vang lên tiếng. Thân ảnh của bối bối run lên. Sau khi nhảy đến đè mặt Tạp Lam xuống đất, bối bối mới quay đầu ngước nhìn Lâm Lôi kêu lên chi chi. Đồng thời dùng linh hồn truyền âm vội vàng nói chuyện gì đó với Lâm Lôi. Lâm Lôi chậm rãi lắc đầu một cách kiên định. Bối bối đảo hai con ngươi, lạnh lùng liếc nhìn hai người, Ngải Lệ Tư và Tạp Lam. Sau đó thân hình thu nhỏ lại một cách quỷ dị, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhảy về trên vai của Lâm Lôi. Nhìn bộ dạng đáng yêu của bối bối lúc này, tuyệt đối không tưởng tượng nổi cái sự kinh khủng của nó. Tạp Lam lúc này mới thở dồn dập, ở trên trán đầy mồ hôi hột, sợ hãi. Nhìn Lâm Lôi bối bối, nhìn Lâm Lôi và thân ảnh bối bối trên vai quán. Ngài Lệ Tư chăm chăm nhìn Lâm Lôi, hít sâu một hơi, sau đó nói. Lâm Lôi đại ca, muội biết trong lòng huynh bây giờ thực sự không tốt. Nói chuyện trên đường có chút không thiện, hay là chúng ta vào tử điếm bên cạnh nói chuyện sẽ tốt hơn, có được không? Lâm Lôi gật đầu, cũng không nói một câu nào. Bên kiền mạch lộ có một tiểu điếm sang trọng. Ở bên trong, Ngài Lệ Tư và Lâm Lôi ngồi xuống, cách biệt nhau ở hai bên bàn. Tạp Lam biết ý, tiến vào một góc tiểu điếm, căn bản không dám tiến đến quấy rầy. Vừa mới thoát chết dưới tay của bối bối, Tạp Lam đối với Lâm Lôi vẫn còn rất sợ hãi. Chiếc bàn đá màu đen như trở nên rộng thênh thang. Ở trên bàn có đặt hai ly rượu đã được hâm nóng. Lâm Lôi, Ngài Lệ Tư đối mặt nhau, trầm mặc hồi lâu. Trầm mặc trong một chốc lát, Ngài Lệ Tư từ từ thở ra một hơi nói. Lâm Lôi đại ca, sự tình thế này, muội xin lỗi huynh. Trong khoảng thời gian gần đây, muội đã không gặp mặt huynh, chính là muốn huynh có chút chuẩn bị tư tưởng. Ít nhất muội cũng không muốn sau này chúng ta chia tay sẽ có thể biến thành cừu nhân của nhau. Cừu nhân. Trong lòng của Lâm Lôi cười khổ. Hắn không nói thành tiếng, chỉ nhìn Ngài Lệ Tư mà vẫn lặng lặng nghe. Ngài Lệ Tư tiếp tục nói. Lâm Lôi đại ca, muội thừa nhận lúc đầu muội rất yêu huynh. Muội cũng từng nghĩ tới việc chúng ta sau này sẽ kết hôn, sinh tử có nhau. Chỉ có điều sau khi chúng ta thường xuyên đi với nhau, muội phát hiện ra chúng ta có quá nhiều phương diện không hợp, là rất nhiều đấy. Lâm Lôi rốt cuộc cũng lên tiếng. Rất nhiều sao? Ngài Lệ Tư, ta không phải chỉ thích các ưu điểm của nàng, mà bao gồm cả những khuyết điểm của nàng nữa. Ta cho rằng hai người bên nhau thì sẽ bao dung cho nhau, cùng nhau bổ khuyết điểm. Không có một đôi nào khởi đầu có thể hoàn mỹ cả, không có một chút khuyết điểm nào hết. Ngài Lệ Tư mím chặt môi, hai tay nâng chén rượu nhấp một ngụm. Lúc trước chúng ta vẫn còn nhỏ, mỗi khi đó mới có 15 tuổi. Ngài Lệ Tư ngẫm nghĩ trong một chốc lát rồi nói tiếp. Trong lòng của muội, huynh là một vị anh hùng từ trên trời giáng xuống. Muội từng cho rằng huynh chính là tất cả của muội, nhưng cho đến bây giờ muội phát hiện ra là không phải. Không chỉ có vậy, gia thế cũng còn rất quan trọng nữa. Lâm Lôi hơi ngẩn ra. Lâm Lôi đại ca, huynh lúc nào cũng yêu đời, đối xử với muội thật là tốt. Bình thường tu luyện khắc khổ, muội thừa nhận huynh rất hoàn mỹ, nhưng mà như vậy chưa đủ. Tỉ như lúc này đây, cha muội đánh bạc với người ta thu hơn 10 vạn kim tệ, nhưng mà Tạp Lam đại cán chỉ cần yêu cầu gia tộc hỗ trợ là đã dễ dàng giải quyết được sự tình. Ngài Lệ Tư nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại ca, điểm đó huynh không đạt tới. Mặc dù phụ thân muội là con quỷ mê cờ bạc, là một con sâu rượu, nhưng mà dù sao thì ông ta cũng là cha của muội. Tất cả là vậy thôi sao? Lâm Lôi nhẹ giọng nói. Không. Ngài Lệ Tư tiếp tục nói. Không chỉ là vậy, mà bởi vì muội phát hiện ra Tạp Lam đối với muội cũng rất là tốt. Huynh ấy từ nhỏ tới lớn, lớn lên cùng muội. Muội đối với huynh ấy rất quen thuộc. Nhưng đối với huynh, muội cuối cùng cũng nhận ra huynh lúc nào cũng tựa như được bao bọc trong một lớp sương mù bí ẩn vậy. Muội không thể hiểu rõ được huynh. Huynh là thiên tài ma pháp sư của đại lục đệ nhất ma pháp học viện. Huynh năm đó 15 tuổi đã có thể khiến cho Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán dành riêng cho một gian để trưng bày. Tất cả mọi thứ, huynh đều là hoàn mỹ như vậy. Nhưng mà chính vì huynh có hoàn mỹ nên muội mới không thể hiểu rõ được huynh. Ngài Lệ Tư thở dài thấp giọng nói. Trọng yếu chính là chúng ta luôn như hai đối cực, đối lập nhau. Ban đầu là rất hoàn hảo, nhưng theo thời gian, muội lại bị áp lực. Muội luôn muốn có người luôn bên cạnh muội, mà hình như chỉ có Tạp Lam đại ca là có thể luôn luôn bên cạnh muội được thôi. Ngài Lệ Tư nói xong một hơi, liền tiếp tục trầm mặc. Lâm Lôi cũng trầm mặc. Hồi lâu, chén rượu hâm nóng cũng đã nguội lạnh. Tiếng của Lâm Lôi vang lên. Lệ Tư, muội nhớ lúc trước chúng ta đã từng nói qua những gì không? Huynh đã từng nói, huynh có thể trực tiếp sống cùng một chỗ với muội mà. Nhưng cũng chính muội không cần. Muội không nghĩ là sẽ quấy rầy huynh khổ tu. Nhưng mà hiện tại, muội lại nói với huynh là không ở bên cạnh muội sao? Giây phút này Lâm Lôi bật cười trong đau khổ. Ngài Lệ Tư muốn nói nhưng mà lại thôi. Có những điều không thể nói ra được. Nàng vừa rồi nói nhiều như vậy, có gì mà không thể lấy cớ được chứ. Lâm Lôi nhìn Ngài Lệ Tư. Lệ Tư, muội có nhớ cái lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau ở lữ quán không? Muội từng nói với huynh, nếu sau này chúng ta không có cảm tình với nhau, yêu cầu huynh phải nói rõ ràng cho muội, không được giấu giếm muội, muội sẽ lặng lẽ rời đi. Lâm Lôi trấn tĩnh tâm tình kích động, cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo. Lúc ấy huynh cũng đã nói, nếu muội không còn tình cảm với huynh, huynh cũng hy vọng muội sẽ nói rõ cho huynh biết. Không được giấu giếm huynh, huynh cũng sẽ lặng lẽ mà rời đi. Ngài Lệ Tư mắt đã ươn ướt. Muội cùng với Tạp Lam bên nhau không phải là điều quan trọng. Cái chính là huynh không nghĩ là bị muội lừa gạt huynh. Muội quay lưng lại với huynh, cùng với Tạp Lam ở bên nhau, để huynh trong lòng vẫn nuôi một chút hy vọng, để huynh hết lần này đến lần khác chờ đợi. Muội có biết cái cảm giác chờ đợi là như thế nào không? Thân hình của Lâm Lôi phát run lên. Ngày 29 tháng 9, ngày đầu tiên muội thất ước, huynh đợi từ chiều đến khuya. Cứ mỗi một giây phút trôi qua là mỗi giây phút khó nhọc đối với huynh. Cho đến khi quay lại được học viện, huynh cứ tự dằn vặt bản thân, có phải đã làm gì cho muội tức giận không? Cho nên, để làm cho muội vui, huynh như là một thằng ngốc vậy, đã dùng ký ức thủy tinh cầu ở học viện mà ghi lại các tình cảnh. Hy vọng cho dù muội không có ở bên cạnh, khi nhớ về huynh thì cũng có thể mở nó ra xem. Mang theo hai viên ký ức thủy tinh cầu, giữa tháng 10 huynh trong lòng tràn đầy hy vọng mà đi tìm muội, nhưng vẫn như lần trước muội không có mặt. Trong lòng huynh đã bắt đầu có chút lo lắng không yên. Bất quá huynh vẫn kiên trì chờ đợi. Bởi vì huynh vẫn nhớ kỹ những gì mà lúc trước chúng ta đã từng hứa hẹn. Huynh tin tưởng rằng nếu như muội rời bỏ huynh thì sẽ nói thẳng chỗ huynh biết. Cho nên huynh vẫn kiên trì chờ. Cuối tháng 10, giữa tháng 11 huynh đều đi. Nhưng mà kết quả thì... Lâm Lôi đứng dậy, ở trên mặt hiện lên một nụ cười đau khổ nhìn Ngài Lệ Tư. Hôm nay huynh tới đây, thật may mắn, muội cuối cùng cũng không thể tiếp tục lừa dối được thêm nữa. Nước mắt dâng tràn trong khóe mắt của Ngài Lệ Tư. Lâm Lôi đại ca. Lâm Lôi mở túi ở trên lưng ra, từ trong rút ra hai viên ký ức thủy tinh cầu. Những tràng cảnh trong đầu của Lâm Lôi không kìm hãm được hiện ra. Chính lúc còn trong học viện đã cố gắng ghi lại những hình ảnh của mình như thế nào, thực sự là quá ngu ngốc mà. Hai viên thủy tinh cầu này, ta mang chúng trên lưng từ Ân Tư Đặc học viện đến Vân Lai Thành, mang suốt 4 lần. Bây giờ, chúng cũng chỉ là những thứ vô dụng thôi. Hai tay của Lâm Lôi mỗi tay cầm một viên ký ức thủy tinh cầu, đập mạnh hai viên lại bên nhau. Ầm một tiếng, hai viên thủy tinh cầu đều xuất hiện sự nứt vỡ. Lâm Lôi buông tay, hai viên thủy tinh cầu rơi xuống đất. Ầm một tiếng, bể nát thành vô số mảnh vụn, dài đầy khắp sàn tứ tiểu điểm, phát ra một tiếng vang chát chúa. Tiếng vang làm cho cả tiểu điểm đều quay đầu nhìn về họ. Nước mắt ngài Lệ Tư rút cục không kìm được trào ra. Lâm Lôi đại ca, chúng ta sau này vẫn còn là bằng hữu của nhau chứ? Ngài Lệ Tư nước mắt ngập tràn ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng thẳng nhìn ngài Lệ Tư nhưng không trả lời, sau cùng cố lộ ra vẻ mặt tươi cười. Lệ Tư, nếu huynh nhớ không lầm, năm ngoái ngày 29 tháng 11 chúng ta yêu nhau, mà hôm nay cũng là ngày 29 tháng 11, suốt 1 năm rồi. Đa tạ muội, ít nhất đã cho huynh một mảnh hồi ức tươi đẹp. Lâm Lôi đột nhiên xoay người, trực tiếp hướng ngoài cửa lớn của tiểu điếm mà bước đi. Cả tiểu điếm tràn ngập một mảnh yên tĩnh. Nguyên trước ở góc tiểu điếm, Tạp Lam nhanh chóng bước ra. Mặc dù chứng kiến ký ức thủy tinh cầu đã vỡ tan thành vô số mảnh vụn ở trên mặt tiểu điếm, thế nhưng tiếng vỡ vang vọng như vẫn còn quanh quẩn ở trong tiểu điếm vậy. Lệ Tư, mới không việc gì chứ? Tạp Lam lập tức ôm ngài Lệ Tư an ủi nói. Mà lúc này ngài Lệ Tư đã khóc như mưa, dựa vào lồng ngực của Tạp Lam. Nàng quay đầu nhìn hướng Lâm Lôi rời đi. Trong đầu nàng cũng nhớ lại tràng cảnh cùng với Lâm Lôi trong quá khứ. Tuy nhiên, nàng có biết rằng, từ nay về sau, Lâm Lôi cũng sẽ không còn đối với nàng như trước nữa. Sợ rằng sau này còn không gặp mặt nàng nữa. Lâm Lôi đi trên hương đạo, hương tạ đại đạo, thân ảnh không giấu được vẻ buồn bã. Hắn ngước nhìn bầu trời, mặc cho bông tuyết rơi rơi trên mặt lạnh lẽo. Lúc này trong nội tâm của Lâm Lôi từng đợt run rẩy, hắn nhịn không được dùng tay trái nắm chặt lấy ngực của mình. Là đau lòng, quá đỗi đau lòng, đau đến tận xương tủy. Trong đầu của Lâm Lôi lóe lên một tia sáng, một bức họa thể hiện một chân dung làm rung động lòng người chợt hiện ra. Trong bộ quần áo màu tím, dưới ánh trăng chiếu sáng càng thêm phần tuyệt mỹ, ẩn chứa dưới ban công, cùng với mình thì thầm những lời ấm áp. Đứng giữa trời tuyết tung bay, lại ngượng ngùng nép vào ngực của mình để né tránh. Ở lữ quán, nằm trong lòng của mình, hạnh phúc ở cùng một chỗ với mình. Lâm Lôi đã từng nghĩ hắn và ngài Lệ Tư sẽ chọn đời ở bên nhau, thế mà chỉ trong một thoáng chốc đã tan thành giấc mộng, vỡ nát. Con tim cứng rắn của Lâm Lôi như là muốn vỡ nát theo vậy. Hắn đứng giữa hương tạ đại đạo, nhịn không được mà thống khổ gầm lên. Tựa như là tiếng gầm của những con sói cô đơn xa bầy, tựa như tiếng gầm thê lương, thống khổ, tuyệt vọng. Những người đi xung quanh trên đường cũng kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi, nhịn không được mà đều né ra xa. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Lôi chẳng khác nào nhìn một thằng ngốc cả. Trên mặt của Lâm Lôi hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài. Thằng ngốc. Mình là một thằng ngốc. Một thằng ngốc tin vào lời hứa hẹn. Phịch một tiếng, Lâm Lôi thống khổ quỳ gục trên mặt đất, dùng sức ôm chặt lấy ngực. Đau lòng phảng phất giống như là bị kim đâm vào tim vậy. Trong lòng bàn tay kịch liệt đau đớn, đau đến 10 ngón tay không còn một chút cảm giác nào. Lâm Lôi chỉ có thể ra sức lấy bấu chặt lấy ngực mình, tựa như vồ là mới có thể giảm được một chút đau đớn. Hắn rơi nước mắt, đột nhiên tỉnh dậy ngửa mặt lên trời, cười lớn. Cười trên sự ngốc nghếch của chính mình, cười trên cái tấm lòng chân thực của mình. Giờ phút này, lồng ngực quán đau đớn kịch liệt, làm cho Lâm Lôi phải ho khan. Ho khan trong lồng ngực tựa như là bị vết đau chém vào. Ho khan trên lồng ngực tựa như là bị vết đau chém vào vậy. Lúc này hắn ho khan liên tục, ho giống như là một người bị ho sắp chết vậy, ngửa mặt là nằm quận xuống mặt đất. Miệng hắn kịch liệt ho, một ngụm máu tươi thê lương phun ra, nhuộm hồng trên mặt tuyết. Lâm Lôi nhìn mảng máu tươi trên tuyết, hắn đột nhiên nhận ra máu tươi giống như là một đóa hồng, màu đỏ rất giống màu của hoa. Lâm Lôi không khỏi nhớ lại cái ngày năm ngoái, trong lúc ngài Lệ Tư tay cầm bó hoa hồng. Trăng in đáy nước, hoa hồng không kính, đó chỉ là một người trong mộng, tất cả chỉ là hư vô. Trên hương tạ đại đạo, Lâm Lôi không ngừng cười lớn, tiếng cười thực là thê lương. Vẫn trong một bộ bạch sắc trường bào, Đức Lâm Kháo Đặc lặng lặng đứng bên cạnh Lâm Lôi. Đức Lâm Kháo Đặc không lên tiếng, chỉ thương tiếc nhìn hắn, trong lòng cảm thán nói: Lâm Lôi, kỳ thực vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi. Năm nay Lâm Lôi bất quá cũng vừa mới 16 tuổi. Lão Tam! Đột nhiên có một tiếng hét vang lên. Gia Lỗ, Lôi Đặc, Kiều Trì ba người trên hương tạ đại đạo, cách đó không xa chạy vội lại. Khoảng cách từ nơi này đến Bích Thủy Thiên Đường rất gần. Ba người cùng phát hiện Lâm Lôi đứng giữa đường. Đặc biệt khi nhìn thấy một vũng máu ở trước mặt Lâm Lôi, thì sắc mặt càng thêm biến đổi. Lão Tam! Lão Tam! Ngươi không việc gì chứ? Lâm Lôi! Gia Lỗ, Lôi Đặc, Kiều Trì ba người vội vàng đỡ đi Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn ba huynh đệ đứng bên cạnh, thong thả lắc đầu: Không có việc gì, các người không cần lo. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời: Ta vốn thích tuyết mà, nhưng bây giờ mới nhận ra tuyết thật là thê lương, thật là lạnh lẽo. Các người ở lại đây chơi, ta về học viện trước đây. Lâm Lôi nói rồi trực tiếp hướng về cuối hương tạ đại đạo mà bước đi. Gia Lỗ, Lôi Đặc, Kiều Trì ba người nhìn nhau, ở trong đầu hiện rõ vẻ lo lắng. Ngay sau đó ba người lập tức hướng Lâm Lôi mà đuổi theo. Trời đất vẫn như đổ mưa tuyết, một vũng huyết sắc mần côi làm kinh động lòng người ở trên mặt tuyết, cũng là từ từ bị tuyết động bao trùm lên. Cuối cùng không còn là một chút tung tích nữa. Tập này mình xin phép nghỉ sớm ở đây mọi người nhé. Một lát nữa, nếu mà muộn muộn có thể mình sẽ đọc một tập nữa của bộ truyện này. Như vậy là cái cuộc tình đầu tiên của Lâm Lôi nó đã không được như mong muốn, không được như mong đợi. Và với một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi thì đó là một cú sốc. Hy vọng là sau cú sốc này thì Lâm Lôi sẽ thay đổi. Xin chào mọi người và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.